Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2028, Thần Châu Cửu Đình. Mặt khác, nếu như đã xảy ra chuyện gì, tự có ta, Trương Cửu đại nhân, cùng với quân bên trong chư tướng đồng thời gánh chịu, ngươi không cần lo ngại. Vương Dung lạnh nhạt nói, này, là... Trương Tước do dự một cái, rất nhanh, ánh mắt biến đến kiên định, cắn răng nói, một lần lại một lần. Vương Dung đã không ngừng dùng trí tuệ của hắn, không ngừng chứng minh hắn quyết sách tính chính xác. Cùng phần kia nhìn xa trông rộng ánh mắt, nếu như Vương Dung phải đại quy mô mở rộng sản xuất xe nỏ, như vậy có nhất định làm như thế nguyên nhân cùng tất yếu. Cũng tất nhiên có nào đó loại nguy cơ, cực lớn đến cần vương gia làm như thế mức độ, Trương Tước có thể làm, chính là đem hết toàn lực đuổi theo theo Vương Dung. Vương gia, ta đi triệu tập Phong Lâm Hỏa Sơn, nghĩ biện pháp toàn lực phong tỏa tin tức này. Trương Tước suy nghĩ chốc lát, nói bổ sung, Vương Dung gật gật đầu, Trương Tước rất nhanh liền rời đi. Đại điện bên trong, Vương Dung ngồi ngay ngắn bất động, trong mắt cũng lộ ra trầm tư vẻ mặt. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Trong triều đình có quá nhiều chuyện trì hoãn, chân chính để Vương Dung quyết định, thoải mái tay chân đi làm, là Hoa Ngạc Tương Huy Lâu. Thánh Hoàng, lời nói kia cùng An Yết Lạc Sơn kính hiến cái viên này Long Châu. Cùng với Thái Thủy xuất hiện, quốc chi tướng phá, tai họa đã hiện, nghĩ phải bảo vệ này phương khí hậu cùng bách tính. Không có hơn người quyết đoán cùng thủ đoạn, tuyệt đối không cách nào làm được. Sợ hãi rụt rè, cuối cùng chỉ sẽ kẻ vô tích sự. Đại kiếp nạn sắp tới, Vương Dung nhất định phải dành cho đại đường bách tính lấy một phần an định cùng bảo đảm. Mà này chút lưu thủy hóa sản xuất xe nỏ là trong đó khâu trọng yếu nhất. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện khác, Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Vù, sau một khắc, Vương Dung hai con mắt khép hờ, lập tức không nhúc nhích, mà cách nhau mấy ngàn dặm ở ngoài địa phương, Vương Dung một đạo khác tinh thần ý thức nháy mắt giác tỉnh. Giống, rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, tựu ở đại đường Tây Bắc, Ô Thương thôn Mạn Bắc. Cách nhau mấy trăm dặm một chỗ trong núi thảm, mặt đất rung chuyển, một đạo như dãy núi khổng lồ bóng đen đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Cái kia thật dày da lông, cứng như sắt thép cứng rắn thân thể, cùng với từng căn, trắng toát dữ tợn răng nanh, không không tỏ rõ này đầu vật khổng lồ thân phận. Kim cương cự viên, Tây Bắc cuộc chiến, Vương Dung đánh bại Cổ Thái Bạch. Đánh chết đại tế ti, cũng thuận thế thu được được, cũng đã khống chế một đầu kim cương cự viên. Cùng Tây Bắc ta là cuộc chiến bất đồng, này đầu kim cương cự viên cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa, Vương Dung tinh thần lực khống chế thủ pháp cũng cường đại hơn rất nhiều. Sở dĩ chiến tranh kết thúc phía sau, này đầu đế quốc đại tướng đỉnh cao, da dày thịt béo, sức phòng ngự mạnh mẽ, sức mạnh đến gần vô hạn sơ cảnh nhập vi cảnh kim cương cự viên cũng theo còn sống. Cũng chưa chết, bất quá, khổng lồ như vậy cự thú nếu như xuất hiện tại nội lục khu vực, hết sức dễ dàng gây nên bách tính khủng hoảng. Bởi vậy chiến tranh kết thúc phía sau, Vương Dung tựu đem nó điều chỉnh đến sùng sơn trùng điệp bên trong, xa rời đám người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, kim cương cự viên thực lực như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Tại chiến tranh thời gian là một cái rất lớn trợ lực. Hơn nữa, trình độ nào đó, Vương Dung đã hầu như đưa nó luyện thành phân thân của mình. Bất quá, Vương Dung vào lúc này một lần nữa triệu hoán này là vượn lớn phân thân. Nhưng là có chuyện quan trọng khác. Giống, vượn lớn rít gào. Đại địa run rẩy, kim cương cự viên thân thể một áp chế, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, lập tức cao cao nhảy dựng lên, có như đạn pháo, lướt qua núi cao, hướng về xa xa mà đi. Ầm ầm ầm, vượn lớn ở quần sơn trong đó nhảy lên đi tới. Tốc độ rất lớn, ở kim cương cự viên trước mặt, tựu liền với núi Loan đều hiện ra được mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Mà chỉ có điều chốc lát thời gian, ầm ầm, khi vượn lớn rơi xuống, hai chân chấm đất, một trận cuồng phong vọt tới, trước mắt lập tức xuất hiện một cái to lớn rèn sắt sưởng. Rèn sắt sưởng khoảng chừng tương đương với một tòa mô hình nhỏ thành trì hữu đại trên mặt đất, mương máng tung hoành, khói đặc cuồn cuộn, leng keng đang đang rèn đúc tiếng cùng nước thép đúc tiếng không dứt bên tai. Mà ở rèn sắt sưởng xung quanh, càng có từng người sĩ tốt, người mặc trọng giáp, thân thể thẳng tắp, thủ vệ ở xung quanh. Tất cả mọi người ai bảo vệ vị trí người nấy, mỗi nơi kỳ trước, nếu như có một số rèn đúc thế gia người trong này, tất nhiên sẽ khá là kinh ngạc, bởi vì chỗ này rèn sắt xưởng bí ẩn cực kỳ, căn bản là không có có trên địa đồ biểu thị đi ra. Nói cách khác, đối với thế giới người tới nói, ở đây căn bản là không tồn tại, vượn lớn từ trên trời giáng xuống, nhưng là toàn bộ rèn sắt xưởng nhưng là bình yên như tố. Không có chấn động tới một chút xíu sóng lớn. Thật giống như không nhìn thấy vượn lớn một dạng, chỉ có một chuyến tuần tra giáp sĩ, cầm trong tay trường kích, ở nhìn thấy vượn lớn thời điểm, cúi đầu, hơi thi lễ một cái, tiếp theo sau đó đi về phía trước, như không có chuyện gì xảy ra. Giống, vượn lớn rít gào, cũng trong lúc đó, một tia ý thức từng vòng có như sóng gợn ở trong hư không khuếch tán mà ra. Xong chưa? Là Vương Dung thanh âm. Vương gia, tất cả minh văn đã toàn bộ rèn đúc hoàn thành. Trong trận pháp khảm cũng đã thỏa khi. Tổng cộng 129.800 cái đại trận pháp nhỏ. Kiên cố không cách nào. Vương gia có thể cầm. Yên tâm sử dụng. Dựa theo Vương Dung dặn dò. Tất cả đến đây đã toàn bộ hoàn toàn. Ngoặc kép, ở rèn sắt xưởng ngay chính giữa. Một tên khí thế hùng hồn, xem ra vô cùng là điêu luyện võ tướng tay cầm trường thương. Khom mình hành lễ nói, hắn là lâm thời bị điều phái tới đây. Không hỏi nhiều, không nhiều nghĩ, có thể thay vương gia làm việc. Đối với quân bên trong mỗi cái võ tướng tới nói, đều là một loại lớn lao vinh dự. Vù, tên võ tướng kia một tiếng lệnh hạ, sau một khắc. Mọi người dồn dập lui về phía sau đi. Tựu ở rèn đúc thạch trung ương nhất. Khói đen lượn lờ. Trên mặt đất, lờ mờ có thể thấy được một đường thật dài. Đủ có trăm trượng dài khe hở. Bên trong hồ hồ, tựa hồ có vật gì. Chỉ là bị bùn đất che lấp. Nhìn không rõ ràng. Oanh, sau một khắc, cự thú rít gào. Cũng không nói nhiều. Một cái bay vọt. Tự rơi ở mặt đất người đạo trưởng kia lớn lên khe hở bên. Sau đó năm căn lớn vượn chỉ, có như lợi chùy giống như vậy, bỗng nhiên thăm dò vào dưới đất. Sau đó dụng lực một chảo, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bùn đất bay tán loạn. Sau một khắc, một căn to lớn, đủ có trăm trượng dài thiết côn, bỗng nhiên từ dưới đất chui lên. Rơi vào cự thú trong lòng bàn tay. Ao ao ao. Kim cương cự viên đem tay run một cái. Tùy ý huy vũ một cái. Trong phút chốc, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, không khí có như lớn sóng giống như phun trào, phát ra trận trận chói tai kêu thét tiếng. Xem ra thanh thế cực kỳ dọa người. Vương Dung khống chế kim cương cự viên hình thể cùng nhân loại rất tương tự, chỉ là không có một thân man lực, lại không có thích hợp vũ khí, sở dĩ khó có thể phát huy thực lực chân chính. Nếu như có thể có một thanh tiện tay vũ khí, lấy kim cương người khổng lồ đặc tính, thực lực chí ít có thể tăng trưởng một đoạn dài, thậm chí trực tiếp áp chế nhập vi cảnh cường giả. Hiện tại thanh binh khí này chính là Vương Dung đặc biệt sắp xếp một nhánh quân đội là kim cương cự viên lượng thân chế luyện. Này căn cự côn, toàn thân lấy thâm hải huyền thiết chế tạo, nội bộ ẩn chứa 120.000 dư tòa trận pháp. Kiên cố cực kỳ, cùng cự thú bổ sung lẫn nhau, càng thêm có thể phát huy ra cự thú uy lực. Bất quá Vương Xung chế tạo này căn binh khí, cũng không phải là đơn thuần vì tăng cường cự thú sức mạnh, mà là khác có việc trọng yếu. Gần đủ rồi, Vương Xung quơ binh khí, cảm thụ được cái kia cỗ như điều khiển cánh tay cảm giác. Hơi gật gật đầu, lập tức hướng về những quân quan kia làm thủ hiệu, ra hiệu bọn họ lùi lại. Oanh, sau một khắc, kim cương cự viên thân thể nhảy lên, bỗng nhiên phóng lên trời, cấp tốc đem cái kia tòa thật to rèn đúc xưởng bỏ lại đằng sau. Hai tòa thanh sơn phi toa mà qua, cự thú tốc độ cực nhanh, khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, ở mặt khác một chỗ mịt mờ trong dãy núi, kim cương cự viên đột ngột ngừng lại. Nơi này so với Ô Thương thôn còn muốn hiểm ác, coi như là võ giả cũng rất khó đi vào. Vượn lớn ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua xung quanh, rất nhanh ánh mắt như ngừng lại một tòa thanh phong trên. Cần phải chính là chỗ này. Vương Xung ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng thầm nghĩ, Vương Xung vị trí lấy sẽ xuất hiện ở đây, cùng vượn lớn không có quan hệ, mà là bởi vì trong trí nhớ một món bảo vật, mà thế hàng lâm, Vương Xung lâm nguy bị mệnh, từ một người bình thường ngồi lên rồi binh mã thiên hạ đại nguyên soái vị trí, ở chống lại dị vực kẻ xâm lấn trong quá trình, lúc đầu nhân loại tổn thất nặng nề, đại lượng binh mã biến thành tro bụi, thẳng đến lúc sau, mặt đất sụt lún, một cái thần châu lòng đất bảo vật ở dị vực kẻ xâm lấn công kích hà, cũng vô ý bên trong bảo lộ ra, tái hiện mặt trời, mới cải biến trận kia chiến cuộc, đó chính là thần châu cửu đỉnh. Trận chiến đó, nhân loại biết được cửu đỉnh xuất hiện, vô số binh mã xung phong mà tới, ở bỏ ra cái giá khổng lồ sau, cuối cùng mới đoạt lại tòa này đồng thau đại đỉnh, làm là binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Tòa này đồng thau đại đỉnh rất tự nhiên tự rơi xuống Vương Xung trong tay. Trải qua nhiều tầng kiểm tra, Vương Xung phát hiện đại đỉnh nắm giữ một loại năng lượng đặc thù. Trải qua một số trận pháp đặc biệt liền có thể đem đồng thau bên trong chiếc đỉnh lớn năng lượng dẫn nhập đến binh sĩ trong cơ thể. Mà loại năng lượng này đối với khắc chế dị vực kẻ xâm lấn vô cùng trọng yếu. Vương Xung hao tốn rất lớn tinh lực mới tìm tòi ra lợi dụng loại năng lượng này phương pháp, đồng thời rèn tạo ra được một nhánh chuyên môn đối phó dị vực kẻ xâm lấn đặc thù binh lực. So với lên những quân đội khác, nhánh binh mã này tàn sát dị vực kẻ xâm lấn hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Chỉ tiếc, năm đó thời gian quá ngắn, Vương Xung còn không có đầy đủ thời gian nghiên cứu, phát huy ra đồng thau đại đỉnh toàn bộ uy lực, cũng đã lâm vào hết đạn hết lương thực, cùng đường bí lối mức độ, cuối cùng vô số dị vực kẻ xâm lấn mãnh liệt mà tới. Toàn bộ thế giới liền hoàn toàn chung kết, Vương Xung năm đó triệu tập thiên hạ tinh anh chi sĩ cùng nhau nghiên cứu quá. Cảm thấy được như vậy đại đỉnh không phải chỉ một tòa. Hơn nữa dựa theo các loại dấu vết đến nhìn, này chút đại đỉnh rất có thể chính là trong truyền thuyết thần châu cửu đỉnh. Trong truyền thuyết, thượng cổ đại đế Vũ, lấy loại bí thuật nào đó đoán tạo 9 tòa đại đỉnh. Chôn giấu các nơi, có ở biển rộng, có ở núi sông, có trong lòng đất, dùng để trấn áp trung thổ địa khí. Bất quá dựa theo lúc đó thiên hạ tinh anh kết quả nghiên cứu, thần châu cửu đỉnh tuy rằng cùng vũ đế có liên quan, nhưng cũng so với vũ đế cổ lão được nhiều. Vũ đế tuyệt đối không phải lúc ban đầu rèn đúc người, rất có thể hắn chỉ là chiếm được này 9 tòa đại đỉnh, sau đó chôn giấu ở các nơi. Hơn nữa dựa theo tình huống lúc đó, này 9 tòa đại đỉnh mỗi một chỗ chôn giấu địa điểm đều vô cùng xảo diệu. cũng vô cùng đặc thù. Tùy tiện đưa chúng nó đào ra, rất có thể sẽ khiến cho trung thổ Cửu Châu địa chất cùng địa khí biến hóa, gợi ra lớn dung chuyển lớn. Cái này cũng là Vương Sung sống lại sau. Mặc dù biết vật ấy, nhưng cũng không có tùy tiện đào móc nguyên nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ, những thứ đồ này tuyệt đối không thể vận dụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.